Chương 467, nuốt sống tử thần Tạ Nạt Tư. Tử thần ngưng mắt nhìn Tạ Nạt Tư đánh ra chiêu bài của hắn kỹ năng. Chu vi nghìn dặm phương viên, thời không đọc lại. Dạ đế vẹn vẹn chỉ là dựa vào dành riêng kỹ năng đêm tối tán dương tạm thời tấn thăng minh cấp thực lực. Ở tử thần một chiêu này tử thần ngưng mắt nhìn dưới, lập tức thân hình không nhúc nhích được. Nhưng Diệp thần lại phát hiện, chính mình cũng không có như lần trước vậy, bị đông kết đến nỗi ngay cả tư duy đều chậm chạp. Quanh thân tuy là chịu đến cực đại trở ngại, nhưng có thể chậm rãi di động. Không biết Na Uy chủng loại lại tựa như lĩnh vực một dạng khống chế kỹ năng, có thể hay không hấp thu kỹ năng số lượng Diệp thần lôi ra màu nâu xám giao diện ảo đi hệ vờ màn, nắm trong tay, siêu chu vi chậm rãi vũ động. Từng luồng huyền ảo không rõ minh cấp năng lượng, chăn bản hấp thu. Ven đường quét dọn từng cái năng lượng chỗ trống. Ở những năng lượng này chỗ trống bên trong, thời không động lại trạng thái cũng không tồn tại. Hắc cái này mặt bản, là càng ngày càng lợi hại Diệp thần 723 nhấc chân ở thời không động lại trong hư không, chậm rãi đi lại. Huy vũ bảng chung quanh hấp thu năng lượng. Rất nhanh, bảy đại thần kỹ góc trên bên phải hào sáng lên, biểu hiện có thể thăng cấp trạng thái. Xem ra cái này thần kỹ cực kỳ tiêu hao tử thần lực lượng, nếu không, ta đỉ hệ tờ màn sẽ không như thế nhanh liền hấp chân thăng cấp năng lượng. Diệp thần suy nghĩ một chút, trước điểm kích thăng cấp bảo mệnh kỹ năng đoan nở thể trọng sinh. Đem tử thần cấp 200 giai, đề thăng tới thần cấp 201 giai. Kỳ kỹ có thể miêu tả, lập tức từ chịu đến chí mạng thân thể tổn thương. Khởi động nên kỹ năng có lẽ còn sót lại thân thể tùy ý bộ vị cho nở dê sinh, một cái tự nhiên nay mai có thể thi triển 100 lần. Biến thành tích huyết trùng sinh, mảnh vỡ cho nở dê sinh, một cái tự nhiên nay mai có thể thi triển 200 lần. Càng ngày càng biến thái, nói cách khác, ta về sau một giọt máu, một điểm thân thể mảnh vỡ, đều có thể cho nở dê sinh, chỉ cần không phải trong nháy mắt đánh thành hư vô, coi như là nổ thành tàn bã, nổ thành huyết vụ, ta đều có thể từ bã vụn, trong huyết vụ cho nở dê sinh một lát sau. Thăng cấp năng lượng lần nữa bị tràn ngập. Diệp thần điểm kích thăng cấp thần kỹ tiêu diêu du, đem cái này thuấn di kỹ năng, đề cao đến minh cấp tầng thứ. Lớn nhất thuấn di khoảng cách, cũng mở rộng đến rồi 1 vạn km. Diệp thần một bên ở thời không động lại trong hư không hấp thu minh cấp năng lượng, một bên thăng cấp thần kỹ. Hắn cảm thấy vô cùng tự nhiên. Nhưng ở tử thần, dạ đế đám người xem ra, liền có chút yêu nghiệt. Tử thần ngưng mắt nhìn trong phạm vi, thời không động lại, thậm chí thực lực yếu một chút, tư duy đều muốn đình chỉ. Nhưng Diệp thần nhưng ở bên trong khiêu vũ vẫn là nhảy cái loại này nhất ôn nhu, nhất thư giãn vũ đạo phối hợp Diệp thần ngây người một ngoại hình, cùng với hơi có vẻ cứng ngắc động tác, lại có chủng cơ giới múa cùng cổ điển múa kết hợp với nhau phối hợp đẹp. Nếu có người chơi thấy như vậy một màn, tuyệt đối sẽ đánh ra thiên tú hai chữ. Tử thần Tạ Nạt Tư một tấm khô lâu mặt đều đen. Cơ mờ nờ đây là xấu nhất hơn khiêu khích phương thức sao? Bản tôn dành riêng kỹ năng, chính là cho ngươi cho phép cất cánh chính mình. Tạ Nạt Tư nổi giận. Một đôi cốt thủ như bắn cổ tranh giống nhau, hướng Diệp thần tử vong cắt kim loại. Tử thần ý chí từng đạo màu nâu xám lưu quang hướng Diệp thần cắt kim loại đi. Ven đường hư không bị triệt để cắt kim loại thành một mảnh hỗn độn. Nhưng mà những thứ này màu nâu xám lưu quang, chỉ cần vừa tiếp xúc Diệp thần thân thể, liền lập tức ngừng lại. Sau đó bị hắn từng cái nắm lên, ném vào trong miệng, ngay cả băng đạn giòn vang bị tử thần ngưng mắt nhìn động lại tại chỗ dạ đế, dĩ nhiên nhìn có điểm chảy nước miếng. Minh cấp công kích thoạt nhìn còn ăn thật ngon, làm cái ý nghĩ này nô ra, dạ đế mình cũng bị giật mình. Lúc nào diệt thế cấp lực lượng kinh khủng, cư nhiên cùng ăn ngon hai chữ liên lụy bên chiến đấu đánh tới loại này trình độ, tử thần Tạ Nạt Tư là cào nát sọ cũng không nghĩ đến. Hắn xem như là rõ ràng, trước mắt đầu này minh cấp thực lực ngây người mục, căn bản cũng không sợ hắn công kích, thậm chí còn có thể thôn phệ hắn công kích, hóa thành mình dùng. Hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp thần sau lưng dạ đế. Ngày hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Có một cái kẻ ngu si che chở ngươi chờ ta mời tới lũ sải ở, nhìn ngươi còn như thế nào, kiêu ngạo nói xong, thân hình lóe lên, trốn vào hư không biến mất. Tựa hồ là đi. Nhưng mà tử thần ngưng mắt nhìn kỹ năng hiệu quả còn đang. Tiếp theo một cái chớp mắt tử thần thân hình đột nhiên xuất hiện ở dạ đế phía sau, một con cốt thủ hóa thành lợi chảo, hướng dạ đế đỉnh đầu chụp tới. Đúng là thừa dịp Diệp thần hành động chậm chạp, muốn trực tiếp muốn dạ đế mệnh xích cốt thủ khoảng cách dạ đế đỉnh đầu không đến một tấc, lại chết sống không ấn xuống. Tử thần Tạ Nạt Tư hoảng sợ phát hiện, thân hình của mình, dĩ nhiên chẳng biết lúc nào, bị một con kình thiên bàn tay khổng lồ cho tóm chặt lấy. Hắn xoay quá mức, Diệp thần thân hình cao lớn, chẳng biết lúc nào, thần không biết quỷ không hay, xuất hiện ở phía sau hắn. Thần cấp 201 cấp tiêu diêu du, đồng dạng thuộc về minh cấp tầng thứ kỹ năng, là đủ đối kháng tử vong ngưng thị khống chế. Diệp thần hé miệng, phát sinh lão mục diêu động kéo kẹt tiếng. Một tay cầm lấy tử thần Tạ Nạt Tư, liền hướng bỏ vào trong miệng. Ta cờ mờ nờ liền bản tôn đều muốn ăn ngươi, cờ mờ nờ là kẻ tham ăn thay đổi sao? Bản tôn là tử thần, là thượng cổ ma thần, là bất khả xâm phạm tồn tại. Răng rắc, Diệp Thần cắn một cái đoan nờ tử thần một chân. Bởi vì đều là đầu khớp xương, cắn cả băng đạn giòn vang. Bảng sở kỳ hữu đi hệ tờ màn ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ cần ẩn chứa minh cấp năng lượng, toàn bộ thôn phệ, liền đầu khớp xương không còn sót lại một chút cạn. Bảng bên trên, bảy đại thần kỹ cùng thiên phú toàn bộ sáng lên. Diệp Thần điên cuồng điểm kích thăng cấp hào thần kỹ thanh tâm ấn, để thăng tới 201 giai, 202 giai, 210 giai có thể bổ sung mãn minh cấp hồn thân 1024 không đơn vị hoặc là chuyển hóa bổ sung minh cấp hồn ti, duệ giáp 1024 đơn vị. Hắn phát hiện, trước đây giết địch, lại dùng thiên hỏa cháy thu hoạch tinh thạch phương thức, quá lãng phí, thì ra loại này trực tiếp ăn sống, mới là tối đại hóa lợi dụng năng lượng, nhất bảo vệ môi trường. Phương thức lần sau có thể mang một ít nước tương tới, thấm ăn càng ngon lành. Diệp Thần nghiêng đầu mớn. Răng rác một ngụm, lại cắn tử thần một cái chân khác. Tạ Nạt Tư khí tức rõ ràng giảm xuống. Diệp Thần loại này thôn vệ phương thức, trực tiếp nuốt trọn, là tử thần bản thể năng lượng, là không thể nghịch tổn thất. Lại để cho hắn như thế ăn đi, chỉ sợ hắn biết triệt để hóa thành Diệp Thần năng lượng. Tử thần trống rông trong hốc mắt, lộ ra hoảng sợ màu sắc. Hắn lần đầu gặp phải địch nhân như thế, cư nhiên cùng thực nhân một. Chín tộc giống nhau, có thể đem minh cấp chí tôn, cho rằng thức ăn nuốt ăn. Diệp Thần ngây người một hình tượng, trong mắt hắn cũng không tiếp tục là linh trí cúi xuống kẻ ngu si, mà là biến thành con mánh thú và dòng nước lũ. Ngươi rốt cuộc là người nào dám nuốt ăn bản tôn? Ngươi sẽ không sợ ta ma giới ma thần liên thủ tiêu diệt ngươi sao? Tử thần Tạ Nạt Tư ngoài mạnh trong yếu, lạc giọng chu lên. Chỉ tiếc Diệp Thần không thèm quan tâm đến lý lẽ hắn, răng rác một ngụm, lại nuốt trọn hắn một cái cánh tay. Tử thần sợ. Diệp Thần loại nhân vật này, thực lực mạnh, người lại hoành, đầu óc còn không dễ dùng, mục lăng lăng, không làm được hắn một đời ma thần chí tôn, thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Hắn tiếng giống cầu xin tha thứ, dạ đế bản tôn không giết, hết thể đại quân toàn bộ lui lại, ngươi như buông tha bản tôn cho phép ngươi triệu giảm lãnh địa, cũng tự mình tiến cử ngươi vì ma giới thứ 13 vị ma thần tơ ết. Đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.